Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, mũ rơm một băng rung động. Tại Hải Quân cùng Kim Sư Tử dưới trướng hải tặc khởi xướng quyết chiến công kích thời điểm, Rốt ánh mắt cũng không khỏi được từ trên bầu trời Kim Sư Tử cùng đào thỏ trên thân thu hồi. Hắn nhìn lướt qua bên trái sông tới hải quân cùng bên phải sông tới hải tặc, không khỏi cau mày, đây là làm cái gì? Ta tồn tại cảm giác cứ như vậy thấp sao? Mình mặc dù không có bộc lộ khí thế cùng khí tức, nhưng lần này nhưng không có ẩn tàng thân hình, chính là đứng ở chỗ này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy a. Rốt mở miệng thời điểm, đang đứng ở thất kinh bên trong Nami, lúc này mới chú ý tới đội ngũ tối hậu phương. Không thế nào dễ thấy Rốt, cả người một nháy mắt sửng sốt, hắn cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Rốt nháy mắt, Nami trong lòng chính là kịch liệt chấn động. Trước đó vài ngày phát sinh sự tình lạc ấn tại trong đầu của nàng, nhưng đến bây giờ cũng còn vung đi không được. Nháo kịch liền đến này là ngừng đi. Tại hải quân cùng hải tặc sắp trùng sát đến cùng nhau thời điểm, Rốt ngữ khí lãnh đạm mở miệng, cả người cất bước hướng về Kim Sư Tử phương hướng đi đến. Đang bị hải quân cùng hải tặc khí thế chấn trụ, thân thể có chút trở nên cứng, chính cắn răng đem Wado Ichimonji rút ra Zoro. Nhìn thấy Rốt đi lên phía trước, lập tức sững sờ. Uy, ngươi, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Luffy, Sanji mấy người cũng đều nhìn về Rốt. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng không thấy được Rốt cùng Tashiji. Chỉ là liên tục xuất hiện kinh biến, căn bản không có thời gian đến hỏi Zoro. Bây giờ thấy Rốt đột nhiên lẻ loi một mình đi thẳng về phía trước, phảng phất căn bản không có chú ý tới hai bên chém giết tới hải quân cùng hải tặc, cũng không khỏi được sững sờ. Tên kia là ai? Sanji nhịn không được hướng về phía Zoro hỏi. Zoro đang muốn nói hắn cũng không phải rất rõ ràng thời điểm, liền gặp được Rốt thân ảnh, đột nhiên trống rỗng bay lên, cứ như vậy lên phía bầu trời. Oa, bay lên, tên kia. Luffy thấy cảnh này, không khỏi nháy mắt trừng to mắt, trong mắt lộ ra tia chớp. Cũng chính là tại Rốt trống rỗng dâng lên một nháy mắt, chính xuất lĩnh đông đảo hải quân công kích mấy tên hải quân trung tướng, bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Rốt, cái trán nháy mắt hiện ra mồ hôi lạnh, đôi mắt bên trong cũng là một mảnh kinh hãi. Tên kia là, chấm ngoặc kép, là tứ hoàng quỷ thủ a. Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Không riêng gì mấy tên trung tướng, liền ngay cả bên cạnh đông đảo thiếu tướng, cũng tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Có mắt người trong mắt thậm chí toát ra hoảng sợ. Trong bọn họ có ít người, trong đầu còn có Rốt phá hủy hải quân bản bộ cứ điểm một màn kia tràng cảnh, đến bây giờ đều vung đi không được. Quỷ thủ. Cùng lúc đó, Aokiji, đào thỏ, rồng, Kim Sư Tử bốn người, ánh mắt cũng là nháy mắt rơi xuống Rốt trên thân. Một nháy mắt sở hữu người thần sắc khác nhau. Đối với Rốt xuất hiện, Aokiji cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Rốt rất rõ ràng là từ Basker nơi đó đạt được Kim Sư Tử bước kế tiếp tiến công kế hoạch. Xuất hiện ở đây rất bình thường. Thậm chí, hắn cũng cùng hải quân bản bộ câu thông, sớm làm ra chuẩn bị. Đào thỏ chính là chuẩn bị một trong. Nhưng không nghĩ tới quân cách mạng thủ lĩnh rồng xuất hiện, lại là triệt để làm rối loạn một bước này đột nhiên. Cho dù là bọn họ còn có những hậu thủ khác, đồng thời đối phó Kim Sư Tử cùng rồng cũng đã là cực hạn, lại nghĩ đối phó Rốt, đó chính là thiên phương dạ đàm. Trên bầu trời, Rốt nhìn về phía đào thỏ cùng Kim Sư Tử, ngữ khí nhẹ nhàng nói, Kim Sư Tử đầu, ta muốn tự tay nhận lấy, các ngươi hải quân vẫn là đứng một bên đi. Ngữ khí rất phẳng chậm, nhưng lại một nháy mắt, đem thuộc về tứ hoàng, có được thế giới mạnh nhất cái danh xưng này bá đạo triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Hồ ngôn loạn ngữ, đào thỏ lông mày nhẹ trao lại, hừ lạnh một tiếng, nói, đem Kim Sư Tử bắt giữ là hải quân chức trách, làm sao có thể để ngươi cái này hải tặc đến nhúng tay. Tuy nói Rốt muốn đối phó Kim Sư Tử, nhìn qua là một chuyện tốt, nhưng bọn hắn hải quân làm sao có thể ở loại địa phương này nhượng bộ. Đối mặt hai đại hải tặc giao thủ, hải quân vậy mà không dám nhúng tay, đứng ở một bên quan sát. Loại tin tức này một khi truyền bá ra ngoài, kia hải quân uy tín cùng mặt mũi liền triệt để quét sân. Đây không phải thỉnh cầu, là thông chi. Rốt ngữ khí bình thản mở miệng, thoại âm rơi xuống lúc, đầu hắn cũng không trở về hô một tiếng, ngữ khí đề cao một cái âm điệu, cười một tiếng, đến ngay đây. Fujitora cầm mộc trượng, đạp trên một khối thạch cọc bay lên bầu trời, ngăn trở nàng, giao cho tại hạ. Fujitora rút ra trượng đao, mở ra không có con ngươi con mắt, nhìn về phía đào thỏ phương hướng, sắc mặt trầm ổn mà tỉnh táo. Đào thỏ mặc dù nhận biết Fujitora, nhưng rốt loại này đem nàng vứt cho thủ hạ đối phó thái độ, lại là để nàng một trận nổi nóng, nhịn không được hướng về rốt chém ra một kiếm. Nhưng, Fujitora sau một khắc liền một đao vung ra, cách không chặn đào thỏ công kích. Vị này hải quân các hạ, tiếp xuống lão phu sẽ ngăn trở ngươi, liền mời nhiều chỉ giáo. Quỷ thủ đoàn hải tặc một phen đội đội trưởng. Chấm ngoặc kép, đào thỏ hít sâu một hơi. Biết có Fujitora ngăn lại, là không thể nào đi đối phó rốt. Rốt cục đưa mắt nhìn Fujitora trên thân, toát ra vẻ nghiêm nghị. Đối với Fujitora nàng cũng không có nửa điểm khinh thường ý tứ. Từ các loại trong tình báo hiểu rõ tin tức, cái này một phen đội đội trưởng thực lực, rất có thể còn tại Siliep cơn mưa phía trên. Mà lúc này đây, rốt ánh mắt rốt cục nhìn về phía Kim Sư Tử. Không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Ngay cả dâu trắng tên kia đều bại trong tay ngươi bên trong a. Vừa cầm tới báo chí thời điểm ta còn có chút không tin đâu. Kim Sư Tử nhìn chằm chằm rốt, bỗng nhiên nhô ra tay, nói, bằng ngươi bây giờ thế lực, lại thêm kế hoạch của ta, chúng ta liên thủ, có thể tùy tiện chi phối thế giới này. Liên thủ với ta đi, quỷ thủ. Mặc dù rốt đối Kim Sư Tử mà nói xem như tiểu bối, nhưng trở thành tứ hoàng, còn đánh bại dâu trắng rốt, trong mắt hắn địa vị sớm đã cùng trước kia khác biệt. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, rốt liền đã một kiếm bổ tới, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Ông, một kiếm này lôi cuốn lấy cuồng bạo vặn vẹo chi lực, một nháy mắt hướng về Kim Sư Tử bạo phát đi ra, muốn đem Kim Sư Tử cả người đều xoắn nát. Kim Sư Tử không nghĩ tới rốt lại đột nhiên xuất thủ, bất quá vẫn là lập tức làm ra phản ứng, hai chân đong đưa, Busosoku Haki kích phát, chém ra một kiếm. Nhưng Kim Sư Tử chạm kích cùng rốt vặn vẹo chi chạm đụng vào nhau, vẻn vẹn chỉ rằng có nửa giây, liền trực tiếp sụp đổ ra. Cuồng bạo vặn vẹo chi lực mãnh liệt mà qua, đem Kim Sư Tử oanh cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong tích tắc bay tứ tung đến vài trăm mét bên ngoài. Một kích, lập tức phân cao thấp. Đang cùng Fujitora giao thủ đào thỏ thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Đôi mắt trung lưu lộ ra một chút chấn động. Đây chính là thế giới mạnh nhất thực lực. Cùng nàng kịch đấu bất phân cao thấp Kim Sư Tử, tại rốt trước mặt, vẻn vẹn một kích, liền bị oanh cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, không cách nào chính diện chống đỡ. Đào thỏ không khỏi nhớ tới, ban đầu ở Dressrosa, phối hợp Kizaru trà đồn đem rốt đánh bại tràng cảnh. Thời điểm đó rốt còn lâu mới có được như bây giờ thực lực. Thậm chí, thời điểm đó rốt chưa hẳn có thể thắng nàng. Nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực của nàng mặc dù cũng có chỗ tăng lên, nhưng rốt lại là nhất phi trùng thiên, đưa nàng hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Cuối cùng là vì cái gì? Là cố gắng của mình không đủ sao? Thế nhưng là mình chưa hề bỏ bê kiếm thuật tu hành. Một bên khác, Aokiji kinh hãi sau khi cũng không khỏi được thầm than. Rốt thực lực lại mạnh lên. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn tự vệ đều khó khăn, chớ nói chi là chiến thắng. Tựa hồ là từ rốt từ Impel Down vượt ngục ra, liền triệt để nhất phi trùng thiên, quật khởi chi thế rốt cuộc khó mà cản trở. Thế giới mạnh nhất, chấm ngoặc kép, rồng xa xa nhìn qua rốt thân ảnh, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra một vòng thâm thúy. Hắn mặc dù không sợ Rốt, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ Rốt, thực lực ở trên hắn. Nếu như sinh tử tương bác, hắn hơn phân nửa là chết một cái kia. Tại trước đây thật lâu hắn liền hiểu qua Rốt tin tức. Khi đó thậm chí còn định đem Rốt cùng Robin mời chào tiến quân cách mạng. Kết quả Rốt cự tuyệt. Vốn cho rằng Rốt có khả năng sẽ bị hải quân đánh bại. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác bị hải quân đánh bại. Đưa vào Impel Down ngục giam. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Rốt bị giam tiến Impel Down. Lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại vượt ngục ra. Hơn nữa còn bắt cóc Impel Down cai ngục trưởng Silieb cơn mưa. Như vậy quật khởi, không thể ngăn cản. Ngay cả Aokiji, đào thỏ bọn người, đều tại vì Rốt thực lực mà chấn động trong lòng. Liền lại càng không cần phải nói phía dưới Luffy Zoro đám người. Tất cả mọi người là một mặt rung động. Một kích miểu sát quái vật thất vũ hải. Hải quân bản bộ đại tướng, cùng vua hải tặc Roger cùng là tam đại truyền thuyết hải tặc Kim Sư Tử Shiki. Một cái so một cái địa vị lớn, Kim Sư Tử cùng đào thỏ ngắn ngủi giao phong. Trong mắt bọn hắn cũng đã là thần tiên đánh nhau, nhưng Rốt xuất thủ về sau. Vậy mà là một chiêu liền đem khủng bố tới cực điểm Kim Sư Tử cho đánh bay ra ngoài. Để bọn hắn não hải cơ hồ đều là trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Tên kia, đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, Zoro nhìn xem Rốt một kích đem Kim Sư Tử đánh bay ra ngoài. Thần sắc một mặt ngốc trệ, quỷ thủ Rốt, Tashiji đứng ở bên cạnh, trả lời Zoro vấn đề. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Rốt, đôi mắt bên trong mang theo một tia phức tạp, nói, thống trị Grand Line mạnh nhất bốn cái hải tặc một trong. Không, phải nói hắn chính là mạnh nhất cái kia hải tặc. Chết trong tay hắn hạ thất vũ hải liền có ba cái. Tiền nhiệm tứ hoàng một trong BIGMOM cũng chết ở trong tay của hắn. Hải quân bản bộ đã từng bị hắn phá hủy qua một lần. Trên thế giới này, hiện tại còn không tồn tại có thể ngăn cản tên kia người. Chấm ngoặc kép, Tashiji thanh âm cũng không lớn. Nhưng từng câu lời nói lại tựa như từng khỏa tiếng sấm, tại Luffy đám người trong lòng nổ tung. Tứ hoàng là cái gì bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng thất vũ hải bọn hắn đều rất rõ ràng. Mắt ưng chính là thất vũ hải một trong, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực không có chút nào chất vấn. Thế nhưng là, ánh sáng chết tại Rốt thủ hạ thất vũ hải. Vậy mà liền có ba cái. Hải quân bản bộ không hề nghi ngờ chính là hải quân đại bản doanh. Hẳn là trên toàn thế giới đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương. Nhưng loại địa phương kia, vậy mà cũng bị cái này nam nhân phá hủy qua. Tên kia tiền truy nã là bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Nami nhận xung kích nhỏ nhất. Nàng hơi choáng nhìn về phía Tashiji. Cuối cùng vẫn nhịn không được. Hỏi một cái mình vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Tashiji nhìn Nami một chút, chậm rãi nói, 3 tỷ, không cần cái gì thêm lời thừa thãi, chỉ cần thật đơn giản cái này một con số, thậm chí liền vượt qua trước đó tất cả miêu tả. Trong tích tắc xung kích ở đây tất cả mọi người não hải trống rỗng. Tiền truy nã, 3 tỷ, Bailey, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.